Vạn đạo Long Hoàng, chương 2428, pháp tắc hệ thống, đột phá đại đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong nháy mắt, Lục Minh liền cùng Ngao Kính kịch chiến mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thống khoái, thống khoái. Lục Minh càng đánh, càng là hưng phấn. Chiến ý trùng tiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Ngao Kính áp chế, nhưng là Ngao Kính muốn thắng hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Cùng thiên đế giao thủ, Lục Minh hoàn toàn có thể đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra. Hơn nữa, đối phương có thể thời thời khắc khắc cho hắn áp lực cường đại, nhường hắn đối với pháp tắc nắm vững càng thêm thuần thục, lý giải càng sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, đại chiến bên trong, Lục Minh đem đủ loại pháp tắc diễn hóa đến cực hạn, oanh ra đủ loại bất đồng thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tốt, tốt. Dưới chiến đài, Đa Lạc liền nói ba tiếng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tu luyện một loại chiến pháp, cần hấp thụ chiến khí. Hắn phát hiện, Lục Minh cùng người đại chiến, chiến ý cực kỳ cường đại, có thể khiến cho hắn hấp thụ đến càng nhiều chiến khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng của hắn đã tính toán, về sau muốn để Lục Minh nhiều hơn ra sân. Thật kinh người chiến lực a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng kinh thán không thôi, bị Lục Minh thực lực chấn kinh. Lục Minh thực lực đã cơ hồ tiếp cận thiên đế cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại đế cảnh ở Lục Minh trên tay, khẳng định không chịu nổi một kích. Một trận chiến này chính là mấy trăm chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến lâu như vậy, Lục Minh rốt cục không địch lại, bị Ngao Kính đánh bay, đâm vào màn sáng, miệng phun máu tươi. Hắn bại, nhưng trong mắt của hắn lại là hưng phấn không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi trận chiến kia, nhường hắn đối với đủ loại pháp tắc vận dụng lại sâu hơn một chút. Tiền bối lợi hại, vãn bối không địch lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền ôm quyền nói, lợi hại là ngươi, ta nếu không phải ỷ vào tu vi cao, chỗ nào là đối thủ của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Kính sợ hãi than nói, đích xác, nếu để cho hắn cùng với Lục Minh đồng cấp một trận chiến, chỉ sợ hắn liền Lục Minh một chiêu cũng đỡ không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hai người phía dưới chiến đài, Đa Lạc lại gọi những người khác đi lên kịch chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một ngày, Đa Lạc tựa hồ vừa lòng thỏa ý, làm cho tất cả mọi người tán đi, phản hồi riêng phần mình giam giữ mật thất. Cái kia Lục Minh, không muốn rút hắn huyết, đối ta hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người tán đi về sau, Đa Lạc phân phó thuộc hạ, rút máu về sau, người nhất định sẽ suy yếu. Có một đoạn thời gian không thể tái chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn giữ lại Lục Minh cùng kẻ khác giao chiến. Cung cấp hắn hấp thụ chiến khí. Chuyên cua tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác ở trong này giam giữ quá lâu. Đã chết lặng, cho dù lúc đối chiến toàn lực ứng phó. Cũng không thể kích phát ra quá nhiều chiến khí. Nhưng là Lục Minh đại chiến lúc. Chiến ý dâng cao, kích phát chiến khí cực kỳ nồng đậm. Nhường hắn vui vẻ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, những dị tộc khác lĩnh mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trở lại thạch thất về sau. Liền tiếp tục tu luyện. Tinh tế nhớ lại vừa rồi trận chiến kia. Nhường hắn đối với pháp tắc vận dụng. Dần dần làm sâu sắc. Thời gian nhoáng một cái. Chính là mấy tháng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tháng về sau. Đa Lạc lại triệu tập bọn họ. Để cho người ta quyết đấu. Lần này. Đa Lạc lại gọi vào Lục Minh. Cùng một cái khác nhất tinh thiên đế đối chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này. Lục Minh y nguyên rơi vào hạ phong. Bất quá cũng đại chiến mấy trăm chiêu. Mấy trăm chiêu về sau. Lục Minh mới bị đánh bại. Cứ như vậy. Cách mỗi mấy tháng. Lục Minh đã phải xuất chiến một lần. Hắn thu hoạch rất lớn. Hắn đối với đủ loại pháp tắc vận dụng. Cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính hắn tìm hiểu ra đến thần thông. Cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa. Cũng không có ai đến rút ra Lục Minh huyết dịch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Lục Minh đi tới vạn thế lao lung. Đã 10 năm, thời gian 10 năm, Lục Minh đối với nơi này người. Đã hết sức quen thuộc, cùng rất nhiều người đều thân quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thời gian 10 năm này, Lục Minh một lòng lĩnh hội đủ loại pháp tắc, tiến bộ kinh người. Hắn rốt cục có thể đem 81 loại pháp tắc đan vào một chỗ. Hình thành một loại thần thông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 81 loại pháp tắc. Đan vào một chỗ. Hóa thành một cây trường thương. Uy lực kinh người. Cái này khiến Lục Minh chiến lực. Lại tăng lên một chút. Chân chính có thể cùng một tôn nhất tinh thiên đế chiến thành ngang tay. Sáng tạo ra từ xưa đến nay. Không ai có thể sáng tạo kỳ tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 81 loại pháp tắc. Rốt cục êm dịu như một. Ta hiện tại. Rốt cục có thể trùng kích đại đế cảnh. Lục Minh suy nghĩ. Ánh mắt lộ ra chờ mong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một đường đi tới, trải qua quá nhiều, cho dù ở trong nghịch cảnh, hắn cũng sẽ không nhụt chí. Hắn tin tưởng, chỉ cần thực lực của mình càng ngày càng mạnh, rồi sẽ có biện pháp đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn dự định trùng kích đại đế cảnh, 81 loại pháp tắc. Đã bao hàm toàn bộ tối cường pháp tắc cùng đại bộ phận vương đạo pháp tắc. Một khi trùng kích đại đế thành công, không biết sẽ có uy lực bực nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phi thường chờ mong. Vẫn là tiến vào sơn hà đồ bên trong. Bằng không thì, đột phá tạo thành động tĩnh. Quá lớn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động. Sau đó tiến vào đến Sơn Hà Đồ bên trong. Còn tốt, hắn tu vi thấp, dị tộc không có để ý hắn. Không có cho hắn mặc xiềng xích áo giáp. Bằng không, tu luyện liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào bên trên Hà Đồ bên trong. Lục Minh lấy ra số lớn hỗn độn thạch cùng cực phẩm nguyên thạch. Bày ra ở bốn phía. Sau đó ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, Lục Minh trạng thái. Điều chỉnh đến cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu, Lục Minh nói nhỏ. Giờ khắc này, hắn bên trong tiểu thế giới chi tâm. Tản mát ra thôi sán quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này thế giới chi tâm. Dung hợp 81 loại pháp tắc. Giờ khắc này ở phát sinh biến hóa kinh người. 81 loại pháp tắc. Hoàn toàn hội tụ vào một chỗ. Đan vào một chỗ. Dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng biến gây nên chất biến. 81 loại pháp tắc, đem từ từ chuyển biến. Cuối cùng hóa thành một loại cao cấp hơn. Chính là đại đạo, người bình thường tu luyện. Chính là quá trình này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình này. Không thể một lần là xong. Cần thời gian, từng ngày đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt chính là 2 tháng. Lúc này, thế giới chi tâm bên trong, đã hoàn toàn nhìn không ra 81 loại pháp tắc. Chỉ có hỗn độn một mảnh tối tăm mờ mịt, như hỗn độn chi quang đồng dạng. Nhưng lại có chỗ khác nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Đúng lúc này. Một tiếng kịch liệt oanh minh. Từ Lục Minh thể nội truyền đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức. Từ Lục Minh trên người lan tràn ra. Giờ khác này. Lục Minh thế giới chi tâm nhan sắc, từ tối tăm mờ mịt nhan sắc, hướng về từ kim sắc chuyển biến. Trong một chớp mắt, hoàn toàn trở thành từ kim sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tràn đầy tôn quý khí tức, cao cao tại thượng, chúa tể thiên địa. Lục Minh trên người, cũng tràn ngập ra hào quang màu tử kim. Nhường hắn thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm, như chúa tể thế gian thần linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá, Lục Minh biết rõ, hắn đột phá, hắn cảnh giới bây giờ đã bước vào đại đế cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ, Lục Minh trong lòng hơi động. Thân thể của hắn, giống như là một cái lỗ đen đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ bốn phía năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đống lớn cực phẩm nguyên thạch nổ tung đến. Hóa thành nồng đậm đến cực điểm nguyên khí chiêu. Tràn vào Lục Minh thể nội. Xông vào hắn bên trong tiểu thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, cũng có từng khối hỗn độn thạch sụp đổ. Từng sợi hỗn độn khí, cũng bị Lục Minh hấp thu. Bị Lục Minh luyện hóa. Chui vào đến Lục Minh bên trong tiểu thế giới. Lục Minh tiểu thế giới. Điên cuồng phát triển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu. Lục Minh ở chân đế đỉnh phong. Tiểu thế giới diện tích là phương viên 72 vạn dặm. Mà giờ khắc này, kịch liệt mở rộng, theo Lục Minh luyện hóa năng lượng tiến vào. Điên cuồng khuếch trương, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 75 vạn dặm, 80 vạn dặm, 90 vạn dặm, rất nhanh, Lục Minh tiểu thế giới liền khuếch trương đến phương viên 100 vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là còn không có ngừng, Lục Minh tiểu thế giới còn đang khuếch trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách trương.